Chương 2785, 3047 khuyết bên trong đế, hạ. Nơi đây, có vô số tiên chân cùng thần vật chất đống, cũng có đông đảo không cách nào tưởng tượng cường đại binh khí đang ngủ say. Chỉ là, đây hết thảy, so sánh cái kia cung điện trung ương, tuy nhiên cũng không đáng giá nhắc tới. Ở cung điện trung ương nơi đó, có một người đưa lưng về phía cửa bên này đứng. Tuy là chưa từng có ý định đối với Lâm Thiên Diêu làm cái gì, thế nhưng cái loại này uy áp nhưng phải Lâm Thiên Diêu trong nháy mắt liền vong hồn đại mạo, cả người toát ra mồ hôi lạnh đế giả, trên thân thể người nọ, dĩ nhiên tản ra tích nhật đế huyết thân ở trên vô thượng uy áp. Tuy là chỉ có từng tia từng sợi, thế nhưng đó đích xác là thuộc về đế giả vô thượng uy áp. Ta có thể kết luận, thời khắc này người nọ, tất nhiên là thu liễm khí cơ, đế huyết nội liễm, bằng không, chỉ là cái loại này mênh mông ba động, là có thể để Lâm Thiên Diêu trong nháy mắt hóa thành vỡ vụn. Chỉ là, mặc dù như thế, Lâm Thiên Diêu cha nở dê tha y lại cũng không thấy tốt đã đi đâu. Hắn đang chịu đựng lớn lao uy áp. Thân thể dường như bị nhất tôn nghìn vạn quân đại đỉnh đè ép một dạng, mỗi một chỗ đều đang chịu đựng kinh người áp lực. Mà đồng thời, còn có một loại thật lớn uy áp trực tiếp tác dụng ở tại linh hồn của hắn bên trên, chỉ là một tia đế giả khí tức phóng ra ngoài, để đã biết vậy chật vật sao Lâm Thiên Diêu lúc này cái gì động tác đều không làm được, hắn thậm chí không thể thi triển ra cái kia sau cùng sát chiêu. Mà người kia lại giống như là chưa từng chú ý tới hắn một dạng, không hề động một chút nào, vẫn là đứng ở nơi đó. Thật giống như Lâm Thiên Diêu đối với hắn mà nói, chỉ là một con kiến giống nhau, căn bản không đáng giá chú ý hoàn toàn chính xác. Từ hai người so sánh thực lực nhìn lên, Lâm Thiên Diêu chính là cái kia một con run rế, mà đối phương cũng là Thiên Long. Thiên Long, tại sao muốn chú ý tới trên đất con kiến hôi đâu? Đối phương thậm chí chưa từng đối với hắn mở miệng, dường như là khinh thị với làm như vậy, chỉ là bản nguyên khí hơi thở phóng ra ngoài, liền để Lâm Thiên Diêu như vậy chật vật. Mà Lâm Thiên Diêu vào lúc này, ngoại trừ sợ hãi ở ngoài, trong nội tâm, vẫn còn đống nhiên thăng lên một cái chủng loại khác cảm giác. Đó là khuất nhục. Từ đầu đến cuối, đối phương đều chưa từng xem chính mình liếc mắt, lẽ nào, chính mình ở trong mắt của đối phương, đúng như này bất kham sao? Tuy là, thực lực của đối phương là mạnh mẽ như vậy, thế nhưng, miệt thị như vậy không để ý thái độ, hãy để cho Lâm Thiên Diêu trong lòng dâng lên tới một loại khó có thể nói hình dáng căm tức. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là nhất tôn đế giả, thứ thiệt đế giả. Nữ thiên tôn không có uy thế như vậy, chí ít, Lâm Thiên Diêu chưa từng thấy qua nàng có như vậy uy thế. Lâm Thiên Diêu muốn phản kháng, trong lòng có của hắn khuất nhục cùng không cam lòng, chỉ là, rất nhanh lại nổi giận. Đối phương là đế giả, chính mình hiện tại trừ phi gọi về quân Vân Thiên qua đây, bằng không căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm cho đối phương coi trọng chính mình. Chỉ là, mình bây giờ, thần hồn đều bị cái loại này uy áp cho cầm giữ. Liền sau cùng cấm thuật đều không thi triển được, còn nói gì triệu hoán quân Vân Thiên qua đây lẽ nào, chính mình, thực sự liền phải ở chỗ này tấm màn rơi xuống sao? Chính mình, thực sự sẽ giống như là một con kiến giống nhau, bị đối phương không để ý giết chết sao? Tuy là Lâm Thiên Diêu biết, đi tới đây hết thảy, đều là mình nguyên nhân của mình, thế nhưng đối phương như vậy tư thế, nhưng vẫn là đâm tổn thương hắn. Coi như là nhất tôn đế giả, thì như thế nào coi như là đế giả? Cũng là năm đó từ nhỏ yếu sinh linh từng bước một tiến giai mực có cuối cùng trở thành đế giả a, hắn như vậy tư thế nhưng mà, tuy là gặp phải là như thế khuất nhục tình huống, Lâm Thiên Diêu lại bất kỳ biện pháp nào cũng không có. Hắn thậm chí ngay cả liều mạng ngọc thạch câu phần, đem quân Vân Thiên triệu hoán đi ra đều làm không được đến nực cười chính mình còn muốn cùng đối phương liều mạng, lại ngay cả điểm ấy đều làm không được đến coi như Lâm Thiên Diêu cảm giác được không kiên trì nổi thời điểm, trong cơ thể hắn, cái kia một giọt vẫn ảm đạm vô quang đế huyết chợt phát ra ngoài bằng dự quang mang, nó giống như là có chính mình linh trí một dạng, chính mình ra, huyền phù ở tại Lâm Thiên Diêu trên đầu, từng luồng đế. Giả khí tức từ đế huyết bên trong lan tràn đi ra, đem Lâm Thiên Diêu bao phủ ở trong đó. Lâm Thiên Diêu nhất thời cảm giác được áp lực giảm nhiều, hắn con nở đến không kịp tở lấy hơi, giọt kia đế huyết giống như là toàn diện hồi phục một dạng, mà vị kia hư ảnh, lại một lần nữa hiện lên. Vị kia hư ảnh chắn Lâm Thiên Diêu trước người, đem đến từ phía trước đế giả uy áp toàn bộ đều che cả lại. Đột nhiên tình huống để Lâm Thiên Diêu hoàn toàn sờ không được đầu não, huống hồ lúc này bản thân hắn cha nở dê tha y cũng không tiện. Mặc dù đối phương chưa từng ra tay với hắn, thế nhưng hắn lúc này nhưng cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Hắn đang ở miệng to thở dốc, nỗ lực bình phục hô hấp. Cùng lúc đó, đầu óc của hắn cũng như tương hồ giống nhau, hơi chút một tập trung tinh thần chính là đau muốn chết. Ở đế giả uy áp trước mặt, chẳng những là hắn nhục thân gặp nạn, ngay cả hắn thần hồn cũng bị lớn lao kiếp nạn. Hắn giờ phút này không thể so đã trải qua một hồi đại chiến sinh tử cha nở dê tha y càng tốt hơn nửa phần. Đây là đế huyết sống lại, biến hóa ra đế tôn hư ảnh chắn trước mặt của hắn, thay hắn thừa nhận rồi toàn bộ đế giả uy áp kết quả. Có thể tưởng tượng, nếu như không phải đế huyết ở thời khắc mấu chốt sống lại, hắn lúc này, dù cho sẽ lập tức thần hồn phá nát, nhục thân suy vong mà chết, mà giờ khắc này, đế tôn hư ảnh chắn trước mặt của hắn, hắn lại không có cảm thấy được cứu, tương phản, sự tình căn bản không cần lạc quan chỉ là một giọt đế huyết biến hóa ra hư ảnh mà thôi, làm sao có thể đủ chống đỡ được chân chính đế giả mà giờ khắc này, mặc dù đế tôn hư ảnh chắn phía trước, thế nhưng vị kia đế giả lại vẫn là không có chút nào động tác, vẫn là vậy lấy lưng bộ đội người. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cho dù là đế tôn hư ảnh đối với hắn mà nói, cũng hoàn toàn không phải coi là chuyện to tát, kết quả này, không thể nghi ngờ là đáng sợ. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, rồi lại đương nhiên. Hắn chính là nhất tôn chân chính đế giả, như thế nào, sẽ sợ đã chết trăm vạn nở năm đế giả sở diễn biến hư ảnh coi như là ngày xưa chỗ ngồi này thần cung chủ nhân tới thật, hắn cũng không thấy biết sợ, dù sao, bọn họ đều là ngang hàng tầng thứ sinh linh, liền càng không cần phải nói hiện tại. Đế giả đã chết, nơi đây lưu lại, chỉ có đế tôn hư ảnh. Lâm Thiên Diêu gắt gao nắm được một kiện đồ vật, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm bên kia. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý nếu như có bất kỳ biến cố gì, liền ngay đầu tiên đem món đồ kia huyết tế.